Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1308, người chơi thượng tuyến. Vây quanh như thế nào tổ kiến thần điện? Vương Húc cùng bác thảo luận thật lâu, muốn tổ kiến thần điện còn có rất nhiều vấn đề. Thần điện chi cho nên được xưng là thần điện? Bởi vì bọn hắn có độc đứng ở cái khác hệ thống bên ngoài thần thuật hệ thống. Tỉ như tín ngưỡng đạo tặc chi thần đạo tặc thần điện. Tại đạo tặc chi thần ban cho hạ, bọn hắn có thể học tập tiềm hành, ngâm độc, đâm lưng, ám sát, bóng ma tập kích loại hình chuyên môn kỹ năng. Quang minh thần điện thì có thể học tập quang minh thuật, trị liệu thuật, thánh quang hộ thuẫn, thần thánh đả kích loại hình kỹ năng. Mỗi cái thần điện bởi vì thần linh khác biệt, đều có không giống nhau chuyên môn kỹ năng có thể học tập. Trí tuệ thần điện nếu như muốn đi lên trước đài, cũng cần xuất ra mình chuyên môn năng lực. Tổng không thể gia nhập khác thần điện chức nghiệp giả, đều có chuyên môn kỹ năng có thể học tập. Tại ngươi cái này lại cái gì cũng không có đi. Đương nhiên, chuyên môn kỹ năng cái gì? Đối phương Húc đến nói cũng không khó làm. Cái gọi là thần điện chuyên môn kỹ năng, nói trắng ra là bất quá là đơn độc khai phát ra bí thuật mà thôi. Trên thực tế, cùng những tông môn kia bên trong đặc hữu tông môn bí thuật không có gì khác biệt, chỉ là tại khác biệt thế giới đổi cái khác biệt thuyết pháp. Vương Húc nắm giữ bí thuật thực sự là nhiều lắm, hắn đơn giản chỉnh lý một phen, tuyển 10 cái thích hợp, cũng phù hợp trí tuệ chi thần danh hiệu pháp thuật loại bí thuật ra, chuẩn bị làm trí tuệ thần điện độc hữu kỹ năng sử dụng. Cứ như vậy, tại Vương Húc cùng bác cố gắng hạ, trí tuệ thần điện bắt đầu ở chư thần thế giới bên trong đăng tràng. 10 năm sau, phồn hoa Sen Aso Thành là người giàu có thiên đường, lại không phải người nghèo cố hương. Người nghèo ở đâu đều là người nghèo, tựu liền xã hội hiện đại đều không thể thiếu tên ăn mày. Huống chi là khuynh hướng thời trung cổ phong cách chư thần thế giới. Sen Aso, Nam Khu, trong khu ổ chuột, năm gần 16 tuổi Aiden, là thời đại mới hạ một cô nhi, từ khi 5 năm trước cha mẹ của hắn song vong bắt đầu. Hắn ngay tại cái này bình dân quật bên trong, lấy một cái tên ăn mày thân phận sinh tồn tiếp. Mặc dù so sánh chân chính tên ăn mày, hắn còn có phụ mẫu lưu lại phòng ở có thể ở lại, không về phần không nhà để về, nhưng là bởi vì mua không nổi than đá, tại cái này tuyết mùa đông bên trong lại làm lại lạnh gian phòng bên trong, thật không thể so trên đường cái tốt qua bao nhiêu. Tinh thần kết nối đã khởi động, ký ức số liệu truyền thâu bên trong, ký ức số liệu truyền thâu bình thường, người chơi mô bản bao trùm, mô bản bao trùm thành công, người chơi bắt đầu thượng tuyến. Rét lạnh khô ráo trong phòng, đang núp ở trong chăn ngủ say Aiden đột nhiên vô ý thức co quắp hai lần, run rẩy 10 phần ngắn ngủi. Đừng nói gian phòng bên trong không có người khác, chính là có cũng sẽ không làm người khác chú ý. Hô, run rẩy kết thúc về sau, ngủ say Aiden mở hai mắt ra. Hắn đầu tiên là mờ mịt đánh giá bốn phía, sau đó hai mắt mới chậm rãi khôi phục thần thái, có chút hăng hái từ trên giường ngồi dậy. Đây chính là chư thần thế giới sao? Nhìn qua rất không tệ a. Lúc này Aiden đã không phải là trước đó Aiden, hắn đã bị mới tồn tại thay thế. Không, cũng không thể nói là thay thế. Trước đó chủ ý của hắn biết một mực tại ngủ say, phó ý thức trưởng khống thân thể. Từ linh hồn học góc độ đến nói, hắn cùng trước đó Aiden vẫn là một người. Hiện tại, chủ ý của hắn biết đã khôi phục, cũng tiếp nạp trước đó phó ý thức. Bây giờ loại trạng thái này phải gọi trở về, bản thể trở về, mở ra thuộc tính mô bản. Aiden trong lòng hơi động, tại nội tâm chỗ sâu niệm một câu. Một giây sau, một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy mô bản xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nhân vật tên, Aiden, tuổi tác, 16 tuổi, nơi sinh, chư thần thế giới Nam Bộ, tài phú liên bang, Sen Aso thành Nam Khu, bình dân quật, huyết thống, nhân loại, tín ngưỡng, trí tuệ chi thần, gia đình quan hệ, cô nhi trạng thái, đói, rét lạnh, giai vị, người thường tài phú, một gian ở vào bình dân quật phổ thông gian phòng, nhiệm vụ, chư thần trong thế giới hết thảy, quyết định bởi ngươi thăm dò, độ tự do, hoàn toàn tự do cấm kỵ, ngươi chỉ có một đầu sinh mệnh, sau khi chết 16 năm bên trong không cách nào thành lập mới nhân vật. Nhìn xem mở ra giao diện thuộc tính, Aiden trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, nắm cỏ, bắt đầu chính là cô nhi. Duy nhất tài phú chỉ có một gian ở vào khu ổ chuột đông 4 ngõ hẻm, lầu 4 413 thất gian phòng. Đây quả thực là địa ngục bắt đầu. Aiden làm khoa học kỹ thuật vũ trụ hạ, thần thánh liên bang bên trong ngũ tinh công dân. Lấy quyền hạn của hắn cùng tài phú, chính là tiến về game giả lập thế giới du ngoạn. Tối thiểu cũng là tiểu quốc vương tử, hoặc là bộ lạc dũng sĩ loại hình bắt đầu. Nhưng đến nơi này, hắn thế mà thành cô nhi, không có gì cả cô nhi. Muốn biết, hắn thế nhưng là ngũ tinh công dân. Thần thánh liên bang từ trên xuống dưới, hết thảy có 9 tầng. Theo thứ tự là nhất tinh, nhị tinh, mãi cho đến cửu tinh. Cửu tinh tối cao, nhất tinh nhỏ nhất, đặt ở thần thánh liên bang bên trong. Aiden gia tộc đều là trưởng quản một mảnh tinh vân cường đại gia tộc. Dựa theo dĩ vãng hình thức game, trong hiện thực thân phận hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phản ứng đến game giả lập bên trong. Cùng loại hắn loại này ngũ tinh công dân, tiến vào trò chơi bắt đầu, tuyệt đối phải so nhất tinh nhị tinh công dân tốt hơn mới đúng. Cái gì rác rưởi trò chơi, thế mà cho ta làm cái địa ngục bắt đầu. Không được, ta muốn khiếu nại. A, khiếu nại tuyển hạng đâu? Aiden dựa theo trước đó trò chơi kinh lịch, cúi đầu tại mô bản bên trên tìm kiếm khiếu nại nút bấm. Cũng tìm nửa ngày, đừng nói khiếu nại nút bấm, tự liền người chơi diễn đàn cùng online phục vụ khách hàng tuyển hạng đều không có. Góc dưới cùng, mặc dù có một cái dập máy tuyển hạng, nhưng là Aiden vừa mới điểm lên đi, trò chơi mô bản bên trong liền lộ ra ngay đỏ tươi nhắc nhở kiểu chữ. Phía trên viết đến, đây là một cái chân thực trò chơi. Dập máy tức là trò chơi kết thúc, bản nhân vật đem bị xóa bỏ. Mời cẩn thận lựa chọn. Nhìn xem dập máy tuyển hạng, Aiden do dự mãi vẫn là từ bỏ. Bởi vì hắn chính là bởi vì trò chơi này chân thực tính mới chơi. Bây giờ chọn lựa dập máy, ngay lập tức sẽ bị xóa bỏ nhân vật lưu trữ. Lần sau ở trên liền phải chờ 16 năm sau mới có thể lần nữa tạo ra nhân vật. Thường xuyên tại game giả lập trung du chơi Aiden, quá rõ ràng 16 năm dẫn trước ý vị như thế nào. Ý vị này tại lần thứ nhất khai hoang bên trong chết đi người chơi, trực tiếp liền sẽ thoát ly thứ nhất danh sách. Tương lai trừ phi có nghịch thiên kỳ ngộ, không phải rất khó đuổi lên trước mặt người chơi. Đáng chết, vào trò chơi trước ta từng nhìn thấy trò chơi gói quà, sớm biết liền mua một cái tiểu quý tộc chi tử, hoặc là chức nghiệp giả chi tử gói quà. Thật sự là tính sai a. Aiden có chút bất đắc dĩ, lại có chút thịt đau nghĩ đến đăng nhập trò chơi trước đó. Hắn không nghĩ tới chư thần trò chơi sẽ như thế hố. Đi lên chính là cô nhi còn thế nào chơi, nhưng những cái kia mở rộng gói quà, động một chút lại muốn mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn điểm tín dụng, chính là lấy Aiden giá trị bản thân đều không có bỏ được mua. Quyết định trước thượng tuyến nhìn xem, không hành tại mua mở rộng gói quà chơi. Ai nghĩ đến, thứ này lại có thể là một cái không ló cao trò chơi, mà lại trong trò chơi cũng không mang bất luận cái gì thương thành. Thượng tuyến về sau liền cùng nghênh đón tân sinh đồng dạng. Chân thực là đủ chân thật, thế nhưng để Aiden loại này nhân dân tệ người chơi không biết làm thế nào. sớm biết dạng này, Thượng Tuyến trước đó nói cái gì, hắn cũng phải cắn răng mua cái mở rộng gói quà. Thảm rồi, không thể hạ tuyến, không có trò chơi thương thành, ngay cả người chơi bình đài cùng nhiệm vụ hệ thống cũng không có. Chẳng lẽ muốn ta một chút xíu tìm tòi? A, bụng thật đói, cảm giác đói bụng như thế chân thực, nhưng trong nhà ăn cái gì cũng không có. Dựa theo phó ý thức để lại cho ta ký ức, ban đêm rời phòng đi trên đường cái cũng không phải ý kiến hay. Xem ra muốn giải quyết đói vấn đề, chỉ có thể sáng mai đi trí tuệ thần điện nhận lấy cứu tế lương. Aiden trò chơi thứ một ngày, đạt được tuyệt không phải cái gì tốt thể nghiệm. Hắn lại đói lại lạnh, cuốn rúc vào trên giường run lẩy bẩy, chỉ mong lấy sáng mai mặt trời sớm một chút dâng lên. Bởi vì tại hắn trong trí nhớ, chỉ cần mặt trời mọc, nam khu trí tuệ thần điện trước cửa, liền sẽ có hảo tâm cha xứ tới cứu tế bọn hắn. Nơi đó đồ ăn mặc dù không nhiều, hương vị cũng không tính quá tốt, lại là rất nhiều bình dân quật cô nhi, có thể vượt qua mùa đông này lớn nhất bảo hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.